Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, tiền chuộc. Trên, Verler, Hormonal ngồi ở trước bàn sách, theo bản năng mà thao túng trong tay một tấm tinh mỹ giấy bằng da dê đó là dài nhà hát lớn mỗi cuối tuần buổi chiều đưa tới tiết mục đan. Như ở bình thường, hắn nhất định sẽ chọn thật vừa ý hí kịch để quản gia phó dưới tiền đặt cọc, lại đem thiệp mời đưa cho Cero, nhưng hắn hiện ở một cái chữ đều không có xem vào trong. Hôm nay đã là xuất trinh ngày thứ 7. Thuận lợi, phụ thân ngày hôm qua liền nên theo công tước đại nhân phản hồi. Có lẽ là trên đường kéo dài, có lẽ là người mỏi mệt ngựa uể oải, ở biên cương trấn nghỉ ngơi nhiều một ngày. Hắn an ủi mình, đáy lòng lo lắng lại đang chậm chậm khuếch đại. Tứ vương tử Laurent, Wimbledon để lại cho hắn quá ấn tượng khắc sâu. Verler thậm chí cảm thấy khó mà tin nổi. Tại sao như vậy một vị kiệt xuất vương tử lại ở vương đô có gay gâu đến cực điểm đồn đãi bình luận? Tính cách ác liệt, công tử bột, vô năng, vô học, bất luận cái nào đánh giá đều cùng hắn nhận thức vương tử không giống nhau. Đúng là như thế, hắn lo lắng mới biết mãnh liệt như thế. Hắn sợ hãi công tước sẽ thua bởi hắn. Verler thiếu gia, quản gia ở ngoài cửa hô. Có phong từ cứ điểm tới tin. Cứ điểm tới. Verler ngẩn người, nhanh lấy đi vào, vạch trần bìa ngoài. Giấy viết thư trên câu nói đầu tiên liền để Verler trợn mắt há mồm. Đây là tứ vương tử viết tới tin. Osman, Ryan công tước lấy vũ lực công kích bất ngờ bản vương lãnh địa. Mưu toan mưu phản, chưa toại, công tước bản thân đã ở chiến trường trên đền tội. Hiện tại trường ca yếu tác đã về với bản vương tay. Công tước thất bại, hắn tâm mạnh đến chìm xuống. Tiếp theo nhìn xuống đi, Ryan công tước đồng đảng ngoại trừ số ít ngoan cố phần tử. Hầu hết đã đầu hàng nhận tội, phản bội hoàng tộc bản làm xử tử. Nhưng bản vương lòng mang nhân từ, chỉ tru ác thủ cùng tội không thể tha người. Còn lại người tham dự có thể theo dĩ vãng giao chiến tập tục. Dùng tiền tài chuộc lại bị bắt giả. Trao đổi địa điểm ở trường cả yếu tác lãnh chúa thành bảo. Trở xuống làm tên đan. Đoạn này công văn lựa từ đặt câu có vẻ cực kỳ khó chịu. Cũng không phải ngoại giao thông dùng lời nói. Nhưng muốn biểu đạt ý tứ lại hết sức minh bạch công tước mưu phản thất bại. Muốn tù binh, đưa tiền đây đổi. Verler tầm mắt thoáng rời xuống, cha mình tên rõ ràng xuất hiện ở hàng thứ nhất, hét, hắn hô lớn quản gia tên, chuẩn bị xe, ta muốn đi cứ điểm thành bảo, ngoặc kép chấm chấm, kim ngân hoa bá tước lãnh địa ở cứ điểm lấy đông. Làm Verler chạy tới thành bảo khu lúc, đã là sau nửa canh giờ, lãnh chúa thành bảo chạm kế tiếp đầy hắn chưa từng gặp, dân binh. Bọn hắn không có sáng loáng sáng thiết giáp, cũng không có áo choàng cùng băng gấm. Trong tay nắm một cái tạo hình kỳ lạ gậy ngắn, đỉnh cắm vào bén nhọn đâm thương, chỉ là chỉnh chỉnh tề tề, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thành hai hàng, liền làm hắn cảm thấy khí thế ép người. Thông báo xong thân phận, Verler bị người tiếp vào sân nhà. Sau đó do một tên vệ binh mang đi thành bảo phòng khách. Nơi này hắn đã tới rất nhiều lần, nhưng hôm nay hắn lại giống như bước vào một khối hoàn toàn xa lạ lĩnh vực. Hành lang trên gác thị vệ đều là chưa từng gặp khuôn mặt. Không ai đối với hắn gật đầu mỉm cười, mà là không có biểu tình đánh giá hắn. Cửa đại sảnh, một vị kỵ sĩ tiến lên đón. Tên của ngươi? Verler, Hormonal. Verler hơi hơi khó chịu đáp. Hắn không thích như vậy thẩm vấn thức đối thoại, bởi vậy lại cường điệu khắp cả. Hormonal hiệp sĩ, ác, đối phương nhìn qua không cho là đúng. Phiên nhìn xem danh sách trong tay. Salavari, Hormonal bá tước là của ngươi. Phụ thân, thất kính, kỵ sĩ ngoài miệng nói như vậy, biểu tình nhưng không có một tia áy náy. ta là Carter Lannister, tứ vương tử thủ tịch kỵ sĩ, xin mời tới phòng bên trước. Chúng ta cần kiểm tra ngươi có hay không đeo vũ khí. Một phen soát người sau, vơ lơ thần phạt chi thạch cũng bị vệ binh lấy xuống. Vậy không phải vũ khí, vơ lơ nhắc nhở. Đương nhiên không phải, kỵ sĩ gật gù. Hội kiến sau khi kết thúc chúng ta hội hoàn đưa cho ngươi. Yên tâm, hắn há miệng, cuối cùng nhịn xuống. Chả, vậy viên thần phạt chi thạch được cho thượng phẩm, chí ít thị 50 viên kim long. Đến trong tay đối phương không đổi thành thứ phẩm quả thực là không thể việc. Thôi, hắn nghĩ, coi như thành là tiền chuộc một phần đi. Đi vào phòng khách, tứ vương tử đang ngồi ở trên chủ vị viết cái gì. Ngẩng đầu nhìn thấy Perler lúc giật mình, sau đó cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Đại sứ tiên sinh, vẫn là khuôn mặt quen thuộc cùng ngữ điệu. Perler cũng thoáng buông lỏng điểm, khom mình hành lễ đạo, hướng về ngài vấn an. Điện hạ, ngồi đi. Laurent nhấc giơ tay, ra hiệu hắn nhập tòa. Xảy ra chuyện gì chắc hẳn ngươi đã biết rồi. Cha của ngươi không có được đến bất cứ thương tổn gì. Hắn là sớm nhất đầu hàng một nhóm. Cảm tạ điện hạ nhân từ. Perler mau mau nói, không biết điện hạ muốn bao nhiêu tiền chuộc. Chỉ cần kim ngân hoa có thể cầm được đi ra, ta lập tức khiến người ta đem tiền đưa đến. Ta không cần tiền. Laurent khoát khoát tay ngón tay. Ta muốn xúc vật cùng người. Muốn xúc vật rất bình thường. Thậm chí vào 50 năm trước, lãnh chúa bùng nổ xung đột cuối cùng đều lấy người thất bại bồi thường châu cùng dê kết thúc. Liên quan với điểm ấy, Perler ở trong sách không chỉ một lần từng thấy. Có thể, đòi người là có ý gì? Điện hạ, châu, dê, ngựa, kim ngân hoa trên lãnh địa đều có không ít. Còn ngài nói người, rất đơn giản, thợ gạch ngói, thợ đá, thợ mộc, nông phu, nông nô ta đều muốn. Vương tử đưa qua một tờ giấy quyển, ngươi có thể theo mặt trên trị số đổi, chỉ cần tổng số đầy 3.000 có thể. Hắn cười cợt, thuận tiện nhấc lên, bởi bá tước đại nhân được cho bắt được bên trong tước vị to lớn nhất một cái, cho nên trị số cũng là cao nhất. Vơ lơ cuộn tờ giấy quán ở trước bàn, chỉ thấy mặt trên tràn ngập nghề nghiệp loại cùng xúc vật chủng loại. Mặt sau còn theo một con số, tỉ như châu 3, dê 2, thợ đá 10 các loại. Hắn ngay lập tức sẽ rõ ràng ý của đối phương. 3.000 trị số có nghĩa là 1.000 con trâu, hoặc 300 tên thợ đá mới có thể chuộc đồ phụ thân. Đương nhiên, hắn lãnh địa cũng không có nhiều như vậy trâu cùng thợ đá. Hơn nữa chỉ là đem trên giấy hạng mục sắp hàng tổ hợp dưới liền sẽ gây ra khá nhiều loại lựa chọn. Làm một tên mỗi ngày cùng mậu dịch giao thiệp với quý tộc, Vơ lơ trong nháy mắt ý thức được, trong này có nhiều bí ẩn có thể làm. Chỉ cần cho hắn mấy ngày, hắn liền có thể toán ra tối ưu giải, lấy nhỏ nhất tiêu phí thỏa mãn 3.000 điểm số chỉ yêu cầu. Điện hạ, ta có không? Một ngày, ta chỉ có thể cho ngươi thời gian một ngày. Laurent duỗi ra một đầu ngón tay, này chỉ ngón tay ngươi làm ra lựa chọn thời gian, dù sao muốn tập hợp đủ nhiều như vậy vật tư cùng người, không có 3-4 ngày là không làm nổi. Hơn nữa ta cũng sẽ không vẫn đợi ở chỗ này. Nhiều nhất một tuần sau, ta liền sẽ rời đi nơi đây. Có thể thời gian một ngày thật sự phải. Perler bỗng nhiên sửng sốt, mở to hai mắt nhìn vương tử. Chờ đã, ngài mới vừa nói, ngài muốn rời khỏi. Đây là ý gì? Như trong thư không viết sai, công tước đã chết ở trên chiến trường. Trường ca yếu tác đều thuộc về điện hạ tay. Hắn lại còn nói muốn rời khỏi. Chẳng lẽ nơi này còn không sánh được cái kia lại nhỏ lại phá biên cương trấn nhỏ sao? Không, đây căn bản không phải trọng điểm. Trọng điểm là như điện hạ đi rồi, ai tới quản lý tòa này hùng vĩ thành thị? Trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Do công tước con gái tới kế thừa, muốn nghĩ cũng biết chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Chờ bọn hắn một lần nữa triệu tập quân đội vì phụ thân báo thù sao? Ngoại trừ Ryan gia tộc ở ngoài ngũ đại gia, vẫn là còn lại quý tộc thế gia. Không sai, Lorang gật đầu nói, ta sẽ dẫn trên tiền chuộc, phản hồi biên cương trấn. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ, mà cái ý niệm này một khi xuất hiện, liền cũng không còn cách nào áp chế xuống. Điện hạ, Vơ Lơ nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng hỏi, xin hỏi, chuộc đồ trường ca yếu tắc cũng có một cái chỉ số sao? Ngoặc kép, chưa hết còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới điểm bắt đầu đầu. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.